toàn chức nghệ thuật gia. Chương 258, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên cũng không có chú ý tới Chu Di phản ứng, giờ phút này hắn đã đắm chìm trong lập tức trong trạng thái, chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ, hắn thậm chí không thể tin được này là mình soạn lại đi ra bài hát được rồi, quả thật là không phải nhưng thật ra là Dương Trung Minh ở soạn lại. Dương Trung Minh soạn nhạc thành tựu quá sâu, dù là mộng cưới loại này kinh điển, hắn cũng có thể cải biên ra vô số loại trò gian tới. Có phần này nhân vật canon lực Lâm Nguyên muốn tìm được phù hợp nhất với điện ảnh phiên bản cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc khúc cuối cùng nhất đoạn, giống như thi nhân ai ca chậm rãi tấm màn rơi xuống, chỉ còn dư lại mấy cái đàn dương cầm âm cuối phiêu phiêu đãng đãng. Lâm Nguyên tạm thời dừng lại trình diễn, quay đầu hỏi Cố Tịch ý kiến. Vừa mới làm ra điều chỉnh ngươi đã hiểu sao? Cố Tịch đờ đẫn ở đó. Lâm Nguyên hỏi, nghe sao? Cố Tịch ở trong mộng mới tỉnh có chút lúng túng, lại có chút cục xúc, còn có mấy phần cùng Chu Di giống nhau như đúc rung động. Nghe đâu rồi, ta cảm giác soạn lại mấy cái biến hóa đều rất tốt, phi thường mỹ nhịp điệu, nhưng ta không biết là có hay không phù hợp ngươi phải phối hợp điện ảnh. Cái này ta tới định, Lâm Nguyên nói, quay lại ngươi trước đem nguyên khúc quen thuộc một lần, bởi vì vô luận như thế nào soạn lại đều là ở nguyên tác trên căn bản tiến hành, ta cũng không tính điều chỉnh quá nhiều. Ngươi là nói, Cố Tịch trước ngực hơi lên xuống một cái hạ tựa hồ hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên dồn dập. Ngươi có thể đem mộng chung hôn lễ trao quyền cho ta đánh đàn sao? Dĩ nhiên, Lâm Nguyên nói, trước cũng đã nói, sẽ không để cho ngươi cho ta làm không, bài hát này có thể giao cho ngươi, nhưng phải đợi điện ảnh phát hành sau đó. Cố Tịch mặt thoáng cái đỏ, nhưng ngay sau đó, nàng cũng không đoái hoài tới xấu hổ, chỉ cảm thấy tung tăng vô cùng, phảng phất đi qua đối Lâm Nguyên vờn quanh cùng truy đuổi lấy được tốt nhất hồi báo. Bên cạnh vốn là biểu tình có chút rung động Chu Di, nghe vậy biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Nàng không lên tiếng, chỉ là tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nhìn một hồi, ánh mắt dần dần ý vị thâm trường đứng lên. Đúng rồi, Lâm Nguyên chút nào không cảm giác mình lời nói không đúng chỗ nào. Không chỉ này một bài, ngoài ra còn có mấy thủ khúc cũng sẽ đặt tại trong phim ảnh, ta cũng biểu diễn cho ngươi đi trước thời hạn làm quen một chút. Vừa nói, Lâm Nguyên lần thứ ba ngồi vào chỗ của mình. Hệ thống cung cấp Andadun trong kịch bản, bao gồm nguyên trong phim ảnh bài hát tràn đầy Ấn Độ phong tình, chất lượng cũng là tương đối khá. Mặc dù không như mộng cưới, nhưng tổng thể độ hoàn thành cũng phi thường tuyệt vời rồi, trọng yếu nhất là cùng điện ảnh độ phù hợp đủ cao. Có lúc thích hợp mới là tốt nhất, tỉ như một bộ điện ảnh, người cũng không thể phối, vận mệnh hòa âm, loại âm nhạc đi. Cũng liền, mộng chung hôn lễ, không đột ngột có thể thông qua soạn lại, không có vết tích gia nhập vào bộ này tân trong phim ảnh. Căn phòng rất an tĩnh, Cố Tịch mong đợi nghe, Chu Di cũng là nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, theo Lâm Nguyên lần thứ ba ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh một khúc mới từ tự Lâm Nguyên giữa ngón tay liêu tả mà ra. Bài hát này gọi là Volatki, Lâm Nguyên cho bài hát này nổi lên cái tên tiếng Trung gọi là Nhớ Nhung. Tốc độ rất chậm, Gocchuyenaudio.com. Theo bên tai từng tổ nhu hòa đôi âm, Lâm Nguyên chỉ pháp thuần thục du tẩu cùng phím đàn trên, mạnh yếu yếu tiết tấu mang theo ung dung cùng yêu nhã. So, la, so, hai tài tựa như lẫn nhau truy đuổi, nhưng không cách nào trọng điệp cùng giao hội, Lâm Nguyên tiết tấu dần dần tăng nhanh, đây là thứ tư tiểu tiết bộ phận giọt. Lộc cộc, giọt, lộc cộc, mấy lần dừng lại cùng cửa hàng sau đó, âm phù bỗng nhiên trở nên dày đặc, Lâm Nguyên thân thể cũng theo âm phù liêu tả mà có chút lay động, lúc này Lâm Nguyên không nhìn thấy là Chu Di đã từ chỗ ngồi đứng lên, con mắt chừng có chút viên. Cố Tịch chính là nhìn chằm chằm cầm phổ, ánh mắt phảng phất đông đặc. Ở Lâm Nguyên trong phán đoán, bài hát này thì không bằng Mộng Chung Hôn Lễ. Nhưng Lâm Nguyên lại bỏ quên một chút, bài hát này là tươi sáng Indian phong tình, đối với Lam Tinh giới dương cầm người mà nói, đây là một loại cực kỳ mới mẻ độc đáo âm nhạc phong cách. Bởi vì Lam Tinh không có A Tam, Ấn Độ âm nhạc hòa hoa điều âm nhạc phong cách thế đi là hoàn toàn bất đồng, mà bây giờ loại này mới mẻ độc đáo phong cách do Lâm Nguyên sáng tạo. Là lấy, làm Lâm Nguyên đánh đàn lên lần này bài hát Chu Di chẳng những không cảm thấy bài hát này không bằng trước nhất thủ, ngược lại là con mắt càng trừng càng lớn, biểu tình viết đầy không tưởng tượng nổi. Loại này phong cách, chưa bao giờ nghe, Chu Di có thể phát hiện, Cố Tịch tự nhiên cũng có thể phát hiện, cho nên Cố Tịch giống như Chu Di khiếp sợ. Chỉ là Cố Tịch tiếp nhận tốc độ càng mau mau, bởi vì nội tâm của Cố Tịch giữ vững cho là, Lâm Nguyên chính là có khúc cha thực lực. Khúc cha, làm Lâm Nguyên đánh đàn đến nửa chặng sau, nội tâm của Chu Di, bỗng nhiên nhô ra hai chữ này. Cứ việc hai chữ này, thêm ở một người tuổi còn trẻ người viết ca khúc trên đầu, nghĩ như thế nào cũng tựa hồ có hơi hoang đường. Nhưng là, hôm nay nghe được Lâm Nguyên đánh đàn cùng soạn lại, Chu Di lại cảm thấy, Lâm Nguyên xác xác thật thật xứng với. Cố Tịch nghĩ rằng, lại không có sai. Ta thật giống như có thể thay đổi đổi. Lâm Nguyên chợt phát hiện cái này bài hát là không phải hoàn mỹ nhất phơi bày. Dương Trung Minh nhân vật tạp ra thành, để trong lòng hắn có một cổ phun ra sáng tác muốn. Tựa hồ Dương Trung Minh năng lực ở gặp phải một bài ưu tú bài hát lúc sẽ có một loại không kềm chế được nhao nhao muốn thử. Vì vậy, Lâm Nguyên thật sửa lại có chút cao hứng ý tứ. Vẫn là vốn là Indian phong cách nhưng tiết tấu lại làm đi một tí điều chỉnh. Đại thể hợp âm đi về phía không thay đổi dưới tình huống, cái loại này không nói ra cảm giác lại càng dày đặc. Đang, đổi đến cuối cùng mấy cái âm, Lâm Nguyên dừng lại. Loại này ý muốn nhất thời còn chưa đủ hoàn mỹ, dù sao nguyên tác đã rất dán vào kịch tình, chính mình được hồi đầu lại suy nghĩ, hơn nữa phải nhất định đang sử dụng nhân vật thẻ trong lúc. Hô, hắn không có tiếp tục trình diễn, quay đầu nhìn về phía Cố Tịch nói. Chỗ này của ta tổng cộng có 3 cái bản bạc, quay đầu cũng sẽ giao cho ngươi, chờ ngươi thuần thục nắm giữ trở lại studio một chuyến, chúng ta đem cuối cùng phiên bản quyết định. Tốt, Cố Tịch ngây ngốc gật đầu. Lâm Nguyên cảm thấy nên nói sự tình nói xong, cũng liền không quan tâm trong căn phòng hai người, thừa dịp Dương Trung Minh nhân vật thẻ hiệu quả vẫn còn, lại thử tính làm đi một tí điều chỉnh cùng sửa đổi. Cho đến nhân vật thẻ hiệu quả kết thúc, hắn mới phát hiện Chu Di cùng Cố Tịch vẫn còn ở đó. Lâm Nguyên có chút nói xin lỗi, góc chuyện audio.com, ngượng ngùng, vừa mới đàn có chút nhập thần. Không cần khách khí, Chu Di nụ cười, không giống trước nhiệt độ ôn hòa hòa, tựa hồ mang theo mấy phần nhiệt độ nóng bỏng. Vừa mới sửa đổi đều là cao hứng sao? Đoán vâng, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Chu Di mặt đầy khen ngợi. Lúc này, bên ngoài có người kêu Lâm đại biểu, làm điện ảnh biên kịch Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng phải cần giải quyết một vài vấn đề, hắn chỉ có thể với Cố Tịch cùng Chu Di kêu một câu. Ta đi ra ngoài, chúng ta đây không quấy rầy. Chu Di kéo Cố Tịch đối Lâm Nguyên nói cáo từ. Lâm Nguyên gật đầu một cái, đem Andadun, nội dung cốt truyện đại khái giao cho Cố Tịch. Cái này là phải giữ bí mật, ngươi hiểu một chút thuận lợi chúng ta lần sau thảo luận. Thực ra cũng không cần quá bảo mật, bởi vì Lâm Nguyên cho Cố Tịch nội dung cốt truyện đại khái rất ngắn, đại khái nói đúng là rồi đây là một cái câu chuyện gì, không có nội dung cặn kẽ, chỉ là lý do an toàn dặn dò một tiếng mà thôi. Cố Tịch gật đầu liên tục, mấy phút sau, hai người trở lại bên trong buồng xe, Chu Di cùng Cố Tịch cũng không nói gì, xe cũng không có mở, bên trong buồng xe chỉ có an tĩnh. Đã lâu, Chu Di mới nhìn hướng Cố Tịch lộ ra phức tạp nụ cười tới. Người nói, Lâm Nguyên có bạn gái hay chưa à? Cố Tịch mờ mịt. Cái gì? Chu Di không nhịn được có chút kích động. Ngốc à, đương nhiên là gọi ngươi đi truy. Nếu như ngươi thành hắn bạn gái, đời này coi như ổn à, ta cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy có thiên phú người trẻ tuổi. Cố Tịch, Chu Di tựa hồ tâm tình không cách nào bình tĩnh. Hắn đệ nhất thủ khúc đúng là khúc cha cấp bậc, thứ hai thủ khúc là một loại mới tinh loại nhạc khúc, mặc dù chất lượng không bằng đệ nhất thủ, nhưng cái khó phải là vẻ này từ linh tính, loại này linh tính là khúc cha cần thiết. Ồ, Cố Tịch cười nói, Chu Di rốt cuộc chịu thừa nhận Lâm đồng học là khúc cha đi, nếu như không phải như vậy, ta tại sao phải đuổi theo hắn chạy xa như vậy đây? Khúc cha, Chu Di lẩm bẩm nói, coi như là không phải cũng chênh lệch không xa, ây, người thật không muốn làm hắn bạn gái. Nhờ cậy, Cố Tịch bất đắc dĩ nói, ngài cảm thấy, lấy Lâm đồng học năng lực, sẽ thiếu nữ hài thích không, hoặc có lẽ là ta trong mắt hắn, có mảy may yêu thế sao? Cũng đúng, Chu Di đáng tiếc nhìn Cố Tịch liếc mắt, phàm là hắn đối với ngươi có một chút điểm hứng thú, cũng sẽ không khiến một cái thư ký trường quay đem chúng ta mang vào, ta còn tưởng rằng ngươi thật được nam hài tử hoan nghênh đây. Cố Tịch, ta quả thật được hoan nghênh a, nhưng Lâm Nguyên là một loại nam hài. Liếc mắt nội tâm của Cố Tịch cũng là có chút buồn bực, nàng ở trước mặt Lâm Nguyên quá hèn mọn, hiển nhiên một cái tiểu liếm cầu, nhưng vấn đề là nếu như chính mình không liếm lời nói, tựa hồ Lâm Nguyên liền lý tới chính mình hứng thú cũng không có. Như đã nói qua, làm liếm cầu có cái gì không được, bây giờ bài hát cũng lấy được rồi, mình là Mộng Chung Hôn Lễ, người trình diễn, ngoài ra Lâm Nguyên còn cho mình mấy cái tân phong cách bài hát này đối với mình tương lai phát triển cực kỳ có lợi, thậm chí còn gia tăng Cố Tịch tiếp tục liếm quyết tâm. Liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Ngay tại nội tâm của Cố Tịch suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Chu Di bỗng nhiên sợ ồ lên một tiếng. Nguyên lai Lâm Nguyên chính là tiện ngư. Cái gì? Cố Tịch sửng sốt một chút. Góc chuyện audio.com. Chu Di chỉ Cố Tịch trong tay Andadun, nội dung cốt truyện đại khái, phía trên có tiện ngư hai cái, phía sau giấu ngoặc viết Lâm Nguyên. Nguyên lai Lâm đồng học còn có tầng này thân phận. Cố Tịch phi thường kinh ngạc, ngay sau đó bộc phát khen ngợi. kia Lâm Đồng học cũng thật lợi hại đi, không chỉ có giỏi đàn dương cầm soạn nhạc, hơn nữa còn giỏi thông tục lưu hành vui, sẽ còn viết điện ảnh kịch bản. Người quá yếu, Chu Di bỗng nhiên tức giận trợn mắt nhìn Cố Tịch liếc mắt. Rõ ràng nhận biết như vậy thiên tài, lại không thể bắt lại, nếu như ngươi Chu Di ta trẻ tuổi 20 tuổi, hắn tuyệt đối không trốn thoát ta lòng bàn tay. Chu Di chớ có nói đùa, Cố Tịch bỗng nhiên có chút cả giận nói. Đừng nói Lâm Đồng học vốn là đối với ta không có hứng thú, coi như hắn đối với ta có hứng thú ta cũng không khả năng đáp ứng, bởi vì hắn thật là chính thiên tài. Cho nên, Chu Di có chút ngạc nhiên nói, ánh mắt của Cố Tịch kiên định. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng Lâm Đồng học rút kiếm tốc độ, hắn chỉ thuộc về nghệ thuật. Cách chương.